Vũ thần chúa tể, chương 3778, trúng mùa lớn. Góc truyện audio.com. Người khác có chút không nói gì. Đại nhân cư nhiên đang hỏi cái này tiểu long hà chỗ nào thần quang ngư nhiều nhất. Chẳng lẽ đại nhân đầu thật có chút ngốc chứ? Ai biết tần trần lời này vừa. Tiểu long hà chính là trọng trọng gật đầu. Kháo, thật đúng là đáp lại. Cổ lực ma con cảm giác mình đầu có chút lớn. Nhanh không xoay chuyển được đến. Chu nho lão già cũng là trợn mắt hốc mồm. Hắn coi như là kiến thức rộng rãi. Nhưng hôm nay sở kiến. Thật là so với hắn đời này tạo đến đều có thể thần kỳ. Nhanh, người tới chỉ huy. Tần Trần lúc đầu chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Hiện tại tức khắc đến tinh thần. Đem tiểu long phốc thông một tiếng liền ném vào đến u minh tinh hà trong. Đại nhân, cổ lực ma vội vàng hô. Có thể đã tới không kịp. Tiểu long hà đã bị ném vào đến u minh tinh hà trong. Trong lòng hắn tức khắc áo não không thôi. Đại nhân thực sự là quá ngu. Sẽ không bị này tiểu long hà cho lừa gạt chứ. Này tiểu long hà thật có thể biết u minh tinh hà trong chỗ nào thần quang ngư nhiều. Coi như biết, chúng nó đều là u minh tinh hà trong sinh vật. Cũng sẽ không nói cho đại nhân ngươi đi. Tần Trần ở đầu thuyền ngồi xếp bằng. Rất gần cùng tiểu long hà bắt được liên lạc. Nghe ta chỉ huy, tại Tần Trần hiệu lệnh dưới. Tinh thuyền nhanh chóng lái về phía u minh tinh hà một cái phương vị khác. Nửa ngày sau đó, tinh thuyền tại Tần Trần hiệu lệnh hạ dừng lại. Đại nhân, ngài ý là ở đây thần quang ngư sẽ tương đối nhiều. Cổ lực ma lộ ra vẻ hồ nghi. Ở đây ngân hà đen kịt một màu. Căn bản nhìn không thấy bên trong có đồ vật gì đó. Cùng địa phương khác giống nhau như đúc. Cũng không hề khác gì nhau. Ở đây thật có rất nhiều thần quang ngư sao? Chính là chỗ này. Trước nghỉ ngơi một chút, sau nửa canh giờ bắt đầu thả câu. Nửa canh giờ vừa qua, Tần Trần trong nháy mắt mở hai mắt ra, cầm lấy bản thân cần câu chính là ném xuống. Thấy Tần Trần động tác, cổ lực ma mấy người cũng nửa ngờ nửa tin nhanh chóng ném cần câu. Tần Trần cần câu vừa xuống, tức khắc, hắn phao câu chính là lay động lên, có cá mắc câu. Tần Trần ánh mắt sáng ngời, vội vàng thu móc, tức khắc, dầm một tiếng, một vòng chói mắt ánh mắt theo mọi người không mở mắt được. Đây là một cái ước chừng một cân nặng thần quang ngư. Bị Tần Trần ném phịch tới. Kháo, thật có cá, tất cả mọi người thấy kinh sợ. Tần Trần mới vừa hạ móc, liền câu đi lên một cái. Tốc độ này quá cũng mau chứ. Tần Trần tốc độ cực nhanh, lập tức đem này một đuôi thần quang ngư theo trên móc lấy xuống. Bỏ vào một bên trong thùng nước, miễn cho thần quang ngư chạy trốn. Sau đó, Tần Trần một lần nữa hạ móc, dầm, vẻn vẹn mấy hô hấp sau. Tần Trần trên móc liền lại câu đi lên một cái thần quang ngư. Sau đó là thứ ba, cái thứ tư, này mới trôi qua chốc lát. Tần Trần liền câu đi lên ước chừng 10 cái thần quang ngư. Với lại trọng lượng đều không nhẹ. Nhỏ nhất đều có nửa cân nặng. Lớn nhất thậm chí có nặng 2 cân. Đây cũng quá khoa trương. Không đúng, ta móc cũng động. Đột nhiên, cổ lực ma quát to một tiếng. Trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn phao câu cũng động. Trong sự kích động, hắn lúc này vứt móc. Một con nặng nửa cân thần quang ngư bị hắn câu đi lên. Ha ha ha, ta câu đi lên, ta câu đi lên. Cổ lực ma trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Kích động tột đỉnh, luống cuống tay chân đem này thần quang ngư thu. Không chỉ có là cổ lực ma, thứ thiên khung mấy người cũng ào ào có thu hoạch. Từng cái cũng bắt đầu có thần quang ngư mắc câu. Liền thấy mọi người liên tục. Người một cái, ta một cái, liên tục có cá mắc câu. Trong Tần Trần là nhanh nhất, cơ hồ trong nháy mắt chính là một cái. Với lại mỗi cái trọng lượng đều không nhẹ, mà cổ lực ma đám người. Tuy là cũng là không có gì gián đoạn, Nhưng so với Tần Trần, cũng là chậm rất nhiều. Thường thường Tần Trần câu đi lên 7-8 cái, 10 cái, bọn họ mới có thể câu đi lên 1 cái. Nhưng dù vậy, mấy người y nguyên kích động đều nhanh ức chế không được tâm tình mình. Ước chừng mấy canh giờ công phu, Tần Trần bọn họ không biết câu đi lên bao nhiêu cái. Dầm, đột nhiên, Tần Trần chợt giơ lên giật. Một cái ước chừng nặng 10 cân thần quang ngư bị Tần Trần câu đi lên. Trên bong thuyền lăn lộn, một màn này lay động phải Chu Nho lão giả bọn họ nói không ra lời. Cổ Lực Ma càng là miệng há to, thật lâu hợp lại không nổi. Mấy người bọn hắn giờ thu hoạch, thật là so người ta mấy trăm năm qua thu hoạch còn nhiều hơn. Khi Tần Trần đem này 10 cân trong thần quang ngư câu lên đến sau, mọi người rốt cục bắt đầu không có thu hoạch, mau đem những cá này thu. Thứ Thiên Khung phản ứng nhanh nhất, lập tức hướng về phía Cổ Lực Ma phân phó nói ra. Bọn họ lập tức lấy ra không gian của mình thần khí, đem trong thùng nước thần quang ngư thu vào không gian thần khí trong. Đếm từng cái thần quang ngư, Cổ Lực Ma bọn họ hưng phấn khó có thể nói nên lời. Lần này thả câu, thu hoạch quá nhiều, điều này làm cho chính bọn hắn đều không thể tin. Nơi này có thần quang ngư. Khi Cổ Lực Ma sau cùng đem thần quang ngư thu vào không gian thần khí trong thời điểm, xa xa đột nhiên lái tới từng chiếc tinh thuyền. Những thứ này tinh thuyền tới gần, vừa nhìn thấy Tần Trần bọn họ có thu hoạch, những người này cũng tức khắc hưng phấn. Mà những tinh thuyền trong, có một chiếc tinh thuyền Tần Trần bọn họ cũng không xa lạ. Đúng là bọn họ cửu nhân cũ Hắc Kim chủng tộc người. Hạ Móc, Hắc Kim chủng tộc Tạp Mễ Lạp thấy Tần Trần bọn họ đều có thu hoạch, lập tức phân phó trên thuyền chủng tôn. Trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này chủng tôn các ào ào xuất thủ, đem móc ném ra. Thậm chí hắn trên tinh thuyền người cũng ào ào bắt đầu hạ móc. Chỉ là, bọn họ ào ào thu móc, cũng là một cái thần quang ngư cũng không có câu được. Tất cả đều không thu hoạch được gì. Tới chậm, thấy nhiều người như vậy hạ móc, lại không người có thể câu đi lên thần quang ngư sau. Hắc Kim chủng tộc Tạp Mễ Lạp không khỏi hung hăng dậm chân một cái. Hừ, Tạp Mễ Lạp, các ngươi tới chậm. Cổ Lực Ma thấy Hắc Kim chủng tộc người không có thu hoạch, trong lòng đặc biệt thoải mái. Cười ầm ầm nói, ở đây thần quang ngư đã sớm chạy sạch, bọn họ trước ở chỗ này câu nửa ngày thần quang ngư. Biết được không thích hợp thần quang ngư khẳng định đã sớm chạy. Tiếp tục câu, Tạp Mễ Lạp không tin tà, quát to, ánh mắt lộ ra sắc bén. Cùng hắn trùng tôn một lần nữa hạ móc, muốn câu được thần quang ngư cho đến. Nhưng mà, bọn họ liên tục hạ nhiều lần móc, cũng không có thu hoạch. Tạp Mễ Lạp cũng không tin tà. Vừa mới hắn là tận mắt thấy Thứ Thiên Khung bọn họ ở chỗ này câu được thần quang ngư, trước còn câu được Thiên Hồng Cẩm Lý. Hắn tiếp tục quăng cần hạ móc, phải muốn câu được thần quang ngư cho đến. Chúng ta đi thôi. Tần Trần đều lười được nhiều nhìn Tạp Mễ Lạp bọn họ. Hắn theo Tiểu Long liền trong đã biết được, bọn họ trước thu hoạch quá nhiều thần quang ngư, thậm chí đem đối phương ngư lão đại đều câu lên đến. Nguyên bản sinh hoạt ở nơi này thần quang ngư tộc quần các đều rời khỏi. Cái chỗ này sẽ có một đoạn thời gian rất dài sẽ không có thần quang ngư tại. Vị bằng hữu này chậm đã. Nghe nói các ngươi trước câu được một cái Thiên Hồng Cẩm Lý, không biết có nguyện ý hay không bán ra. Lão Hủ nguyện ý ra giá cao thu mua. Lúc này, nhất đạo thâm trầm thanh âm vang lên, truyền tới Tần Trần tinh thuyền trên. Là một chiếc so Tần Trần bọn họ còn muốn lớn hơn gấp đôi tinh thuyền dựa vào qua đến. Trên mũi thuyền đứng một cái cả người tại đấu bồng màu đen trong bóng mờ. Cách chương.